Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, dị hỏa tôi khí. Thiên phần luyện khí tháp dưới đáy, Tiêu Chiến đi tới trung tâm thâm động mép sách, lề sách, nhẹ nhàng lấy tay, dường như kích thích một vũng xuân thủy giống như vậy, gợn sóng năng lượng nổi lên bốn phía. Một đoàn bị phong ấn với dưới ngọn lửa vô hình bị bắt được, xuyên qua năng lượng thành chướng, rơi vào trong tay hắn. Vẫn lạc tâm viêm bản nguyên tâm viêm, vật ấy có thể xem là vẫn lạc tâm viêm tử hỏa một trong. Có mấy phần vẫn lạc tâm viêm bản thể kỳ hiệu, dùng tôi thể, có thể giúp chưa đến đấu vương người cửa hàng bình lên cấp đấu vương con đường. Mà đối với đấu vương bên trên người tới nói, tác dụng nhưng cũng không đại. Đương nhiên, cái này tác dụng không lớn, là chỉ dùng lúc nào tới tôi thể. Tiêu Chiến đem này một tia thật nhỏ bản nguyên tâm viêm dẫn vào trong cơ thể. Qua lại Già Nam học viện học sinh nhờ vào đó vật tôi thể, sẽ mang đến mãnh liệt đau nhức. Nhưng Tiêu Chiến dù sao cũng là đấu tôn, thân thể lại trải qua tiêu tộc đấu đế huyết mạch lễ rửa tội. Bản nguyên tâm viêm không có mang đến cho hắn chút nào đau đớn. Đúng là hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình đấu khí đi ngang qua này một tia bản nguyên tâm viêm rèn luyện, xúc thủy không ít, đồng thời cũng biến thành cô đọng rất nhiều. Đáng tiếc này một tia bản nguyên tâm viêm quá ít, đấu tôn cấp bậc đấu khí quá cân bạc, nó cũng không thể cho Tiêu Chiến mang đến quá to lớn trợ giúp. Tâm niệm trong ánh lấp lánh, Tiêu Chiến tay không, đem không gian xé rách, bước vào không gian liệt phùng trong lúc đó. Tiếp theo xiếp, bóng người của hắn bỗng nhiên đi tới thâm động dưới đáy. Nơi này là một mảnh màu đỏ thắm dung nham thế giới. Nơi đây dung nham so với bình thường dung nham màu sắc còn muốn thâm thúy. Hướng về tứ phương nhìn tới, cũng không ai biết những này dung nham biên giới ở nơi nào. Nghiễm nhiên là một mảnh dung nham hội tụ mà thành hải dương. Dung nham thế giới nhiệt độ cực cao, nếu như có thể ở chỗ này sinh tồn được, đúng là một cực kỳ thích hợp hỏa thuộc tính đấu khí tu luyện giả tu luyện thánh địa. Rất nhanh, Tiêu Chiến ánh mắt lại rơi xuống một bên khác, ở dung nham bên trong đại dương. Một cái nửa trong suốt hỏa diễm cự mãng chính đang không ngừng sôi trào. Ở nó phía trên, chính là thiên phần luyện khí tháp tầng dưới chót thâm động cửa động vị trí. Một tầng năng lượng thành chướng phong tỏa cửa động, dù cho hỏa diễm cự mãng không ngừng va chạm phong ấn, nhưng cũng khó có thể lay động mảy may. Ngược lại, theo nó cùng phong ấn va chạm, tình cờ có từng tia từng tia từng sợi ngọn lửa vô hình từ trên người chia lìa mà ra. Nhìn kỹ lại, chúng nó cùng lúc trước Tiêu Chiến lấy ra này một tia bản nguyên tâm viêm không khác nhau chút nào. Mà này nửa trong suốt chăn lửa, chính là bị phong ấn ở thiên phần luyện khí tháp dưới nền đất vẫn lạc tâm viêm bản thể. Trời sinh vạn vật, mỗi người có linh, dị hỏa cũng là như thế. Chỉ là dị hỏa thành linh độ khó thực sự quá lớn. Khắp cả mấy dị hỏa bảng, nắm giữ linh trí dị hỏa cũng bất quá rất ít mấy đóa. Mà này mấy đóa hoặc là đứng hàng dị hỏa bảng 10 vị trí đầu, hoặc là tồn tại thời gian cực kỳ lâu đời. Mà đóa hoa này vẫn lạc tâm viêm, nói riêng về thực lực cũng không toán quá mạnh. Nguyên tắc bên trong, Già Nam học viện đại trưởng lão Tô Thiên cũng có thể chống lại một, hai, nhưng nó nhưng đản sinh ra linh trí của mình. Tuy nói này linh trí hiện nay còn không cao, nhiều hơn vẫn là một loại tiếp cận dã thú bản năng, nhưng là đủ để biểu lộ ra đặc thù. Tiêu Chiến suy đoán, đóa hoa này vẫn lạc tâm viêm sẽ đản sinh ra linh trí. Nguyên nhân lớn nhất e sợ vẫn là cùng lòng đất này dung nham thế giới hoàn cảnh có quan hệ. Nơi đây hỏa năng cực kỳ dồi dào, dị hỏa cắm rễ ở đây, có thể không ngừng rút lấy bốn phía hỏa diễm năng lượng, mượn lớn mạnh chính mình. Hơn nữa nơi đây thật muốn nói đến, cũng coi như là một đế hưng chi đế. Đa Xá cổ đế động phủ liền ẩn giấu ở này dung nham thế giới nơi sâu xa. Năm xưa Đà Xá cổ đế chính là dị hỏa thành đế. Ở mặt đất để thế giới tiềm tu vạn năm, thôn phệ vạn hỏa, thành tựu đế vị, nó trở thành đấu đế sau khi không có đem động phủ thiết lập tại chỗ khác, mà là đang này dung nham bên trong thế giới. Không làm được năm đó nó chính là ở đây sinh ra cũng khó nói. Nơi đây một cách tự nhiên cũng nhiễm phải mấy phần thần dị chỗ. Ngay ở Tiêu Chiến đánh giá Vẫn Lạc Tâm Viêm thời điểm, Vẫn Lạc Tâm Viêm bản thể biến thành chăn lửa cũng là chú ý tới hắn. Bị phong ấn ở nơi đây nhiều năm, không ngày không đêm va chạm đỉnh đầu phong ấn. Con này chăn lửa tràn đầy thô bạo tâm ý. Trước mắt nhìn thấy xa lạ người đi tới nơi đây, nhất thời ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Tiêu Chiến, hướng về tức giận gầm thét một tiếng. Ngay sau đó, một luồng cực nóng hỏa diễm từ Tiêu Chiến trong cơ thể bỗng dưng sinh ra. Này ngọn lửa vô hình so với lúc trước bản nguyên tâm viêm còn muốn cực nóng rất nhiều. Dường như muốn tự bên trong mà ở ngoài đem Tiêu Chiến đốt vì là than cho. Tiêu Chiến không chút hoang mang, mặt nạ bên dưới khóe môi phác họa nổi lên một nụ cười. Hắn xúc động đấu khí trong cơ thể. Không chỉ có không có xóa bỏ đạo này tâm hỏa, trái lại mượn rèn luyện nổi lên đấu khí của mình. Vẫn Lạc Tâm Viêm, bảng nhóm 14, hỏa hư lòng sinh, tôi khí luyện cốt. Đây chính là dị hỏa bảng bên trên liên quan với Vẫn Lạc Tâm Viêm giới thiệu. Số chữ không nhiều, lại nói ra sự thần kỳ của nó chỗ. Nếu như không phải luyện dược sư, chỉ nói riêng đối với tu luyện trợ giúp. Này đoàn dị hỏa so với dị hỏa bảng 10 vị trí đầu dị hỏa còn cường đại hơn. Có điều Tiêu Chiến tự thân âm dương song viêm cũng không kém, chính là âm dương song viêm ngoại trừ âm hỏa giết người, dương hỏa cứu người đặc tính ở ngoài, chỗ dùng lớn nhất là trợ giúp người cảm ngộ thiên địa bản nguyên. Tiền kỳ hiệu quả không hiện ra, nhưng đến đấu tông sau khi ở cảm ngộ không gian chi lực phương diện, có thể cho người mang đến giúp đỡ cực lớn. Chăn lửa rất nhanh cũng phát hiện mình chế tạo mà ra tâm hỏa không có thể đem người trước mắt cho thiêu chết, nhất thời lại là gầm lên giận dữ rít gào. Rít gào trong lúc đó, rất nhiều ngọn lửa vô hình trước sau ở Tiêu Chiến trong cơ thể. Khi hắn bên ngoài cơ thể sinh ra hai mặt giáp công Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hơi suy nghĩ, trắng đen xen kẽ dị hỏa hiện lên ở hắn bên ngoài thân. Ngưng tụ ra một tầng hỏa khải, chúng nó đem rất nhiều ngọn lửa vô hình cách trở ở bên ngoài. Rất nhiều tới gần Tiêu Chiến ngọn lửa vô hình, không chỉ có không có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Trái lại bị này trắng đen hỏa diễm đưa chúng nó hỏa năng nuốt chửng lấy. Không ngừng bổ dưỡng bản thân. Cho tới trong cơ thể tâm hỏa, nhưng là bị Tiêu Chiến dùng để rèn luyện lên chọc giận. Nhận ra được tình cảnh này, dung nham bên trong chăn lửa cũng là cả kinh, dựng thẳng đồng bên trong sinh ra một chút vẻ kiêng dè. Tiêu Chiến thấy được này cực kỳ nhân tính hóa vẻ kiêng dè. Đối với Vẫn Lạc Tâm Viêm linh trí, cũng là có mấy phần hiểu rõ. Lời tuy như vậy, tay hắn trên đầu nhưng không có chút nào lưu tình. Một tay dò ra, không gian chi lực ngưng tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn. Đem chăn lửa bắt lại. Sau khi không gian chi lực ngưng tụ thành gông xiềng, muốn đem nó giam cầm. Chăn lửa lúc này mãnh liệt giãy giụa. Toàn bộ nham tương hải dương cũng là lăn lộn lên cơn sóng thần. Tức giận tiếng rít gào vang vọng ra. Bên ngoài, Thiên Phần Luyện Khí Tháp theo dưới nền đất Vẫn Lạc Tâm Viêm phẫn nộ giãy giụa. Cũng là vì đó chấn động, bên trong đất trời hỏa diễm năng lượng cũng là trở nên cực nóng rất nhiều. Đại trưởng lão Tô Thiên, chưa rời đi Thiên Bách Nhị lão đồng thời nhận ra được tình cảnh này. Dồn dập nhìn về phía Thiên Phần Luyện Khí Tháp phương hướng. Người kia mục tiêu, quả nhiên là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Điều này làm cho bọn họ vừa là không cam lòng, lại là vô lực. Rất nhanh, thiên phần luyện khí tháp động tĩnh lắng lại. Dung nham bên trong thế giới, Vẫn Lạc Tâm Viêm bản thể bị Tiêu Chiến sử dụng man lực tạm thời giam cầm ở không cách nào thoát đi thật nhỏ lao tù sau khi chăn lửa, chỉ có thể xúc động tâm hỏa, chuẩn bị đem người này thiêu chết. Nhưng nó dẫn dắt ra tâm hỏa, cuối cùng nhưng đều bị Tiêu Chiến mượn tới rèn luyện lên chọc giận. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.